Được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục ngoan ngoãn gật đầu, tôi phát hiện cuộc sống nghỉ hưu của ký chủ rất khó khăn. Tháng này Tiểu Lục sẽ nộp đơn lên cục xuyên nhanh để nhận thêm lương hưu, xin ký chủ nhấn mạnh. Su Yao nghe xong cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác đó không kéo dài lâu. Cô hoàn toàn không nói nên lời trước sự kỳ lạ Thịnh Chu. Hứa Yểu bị nghi theo đuổi Thịnh Chu đến trường quay. Giải trí đã biết, tin đồn mới nhất, một nữ nghiệp dư theo đuổi một nam nghệ sĩ trong showbiz đến trường quay. Nam nghệ sĩ điên cuồng bỏ chạy. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh sau ảnh Hứa Yểu bước vào tòa nhà là xe của Thịnh Chu đang lái đi. Thịnh Chu nhanh chóng trả lời điều này. Thịnh Chu V, cảm ơn tình yêu của cô, nhưng trong lòng tôi chỉ có việc. Hứa Yểu, anh thực sự có bệnh à? Hứa Yểu đuổi theo Chu Chu đến trường quay. Đây không phải là điên rồ sao? Hứa Yểu yêu mà sinh ra hận, có phải Hứa Yểu bây giờ đang bị tát vào mặt không? Tin đồn Thịnh Chu và Liễu Nghênh Hạ trước đây yêu nhau thực ra là vì cô ta yêu Thịnh Chu. Ngoài việc theo đuổi Thịnh Châu, cô còn có thể làm gì khác khi đến trường quay, vui mừng. Tôi mừng đến mức quay vòng, tôi biết Chu Chu chỉ có công việc, trong lòng không có phụ nữ mà, tuy rằng Thịnh Châu nói là đáp lại. Nhưng có phải là quá trêu chọc không? Hứa Yểu bây giờ đã là một kẻ nghiệp dư, điều này tương đương với việc treo một kẻ nghiệp dư lên tường. Quá tệ, không nói nên lời với Thịnh Chu. Một, cầm miệng dùng cái đi lầu trên, nếu bị người như Hứa Yểu quấy rối, cậu sẽ đánh trả. Tôi hy vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến chương trình tạp kỹ vào ngày mai. Hứa Yểu gần như không cười trước những tin nhắn này, cô cũng bị sốc vì không ngờ Thịnh Chu lại tự luyến như vậy. Lục Dã cau mày hỏi, tiểu thư, sao chúng ta không sắp xếp gửi thư luật sư cho Thịnh Chu? Ngay khi thư của luật sư đến, Thịnh Chu sẽ thành thật trả tiền thuê nhà nửa năm. Đội ngũ pháp lý của Hứa Thị cực kỳ đáng sợ và không sợ sự không trung thực của Thịnh Chu. Hứa Yểu hạ mắt ngắm nhìn bộ móng tay pha lê của cô, nhưng lại bình tĩnh mỉm cười nói. Yên tâm, tôi còn chưa nhận được tiền thuê nhà. Lục Dã nhìn bộ dạng lãnh đạm của Hứa Yểu. Chợt phát hiện Hứa Yểu và Hứa Cảnh thật sự rất giống nhau, càng tức giận càng trở nên lãnh đạm. Hứa Yểu thản nhiên nói, nếu không muốn cơ hội giải quyết riêng tư thì cũng đừng trách tôi. Hứa Yểu cười nhắc nhở, ngày mai dậy sớm đi Hải Thành thượng thu tiền. Hứa Yểu nhàn nhã trở về nhà, khúc tích sau khi quay xong cảnh hôm nay đã có một chuyến đi đặc biệt. Hứa Yểu chỉ bảo cô đừng lo lắng và hãy nắm bắt cơ hội này. Khúc tích vẫn còn có chút choáng váng. Cô không hiểu lắm cơ hội mà Hứa Yểu nói đến là có ý gì. Yểu Yểu cho rằng bộ phim ngắn này có thể thành công lớn sao? Sau khi dỗ Khúc Tích về nhà, Hứa Yểu nhận được tin nhắn WeChat từ chồng sắp cưới của cô, đối tượng để thừa kế. Quý Chính Thanh, cô Hứa, tôi có thể giúp cô một việc được không? Hiển nhiên, vị hôn phu sắp đi công tác về đã biết chuyện Hứa Yểu bị Thịnh Chu treo cổ. Hứa Yểu vừa định nói không. Nhưng lại nhận ra chồng chưa cưới đã cố ý nhân cơ hội này để liên lạc với cô. Dù sao nếu không quen biết thì sẽ rất khó để đính hôn. Hứa Yểu, bạn có biết công ty bất động sản nào tốt và rẻ không? Quý Chính Thanh, có. Hai người trò chuyện một lúc, Hứa Diệu kết thúc cuộc trò chuyện với lý do cần đi ngủ sớm, chơi vài trò chơi trước khi đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hứa Yểu dậy từ rất sớm. Trang điểm đơn giản và nhờ Louie mang hợp đồng thuê nhà đã ký và biên bản chuyển nhượng tiền thuê nhà của Thịnh Chu. Hứa Yểu đang định đi ra ngoài thì có người bấm chuông bước vào. Họ là mấy nhân viên đang kéo hàng chục chiếc vali và thở hổn hển. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Hứa Yểu, nhân viên giải thích với cô. Cô Yểu Yểu, đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với từng tài sản của cô. Chúng đã được xử lý. Khúc Tích trước đó đã đến thăm nhà cô sớm đã khá tò mò về việc một căn phòng trống lớn dùng để làm gì. Hứa Yểu thực ra định dùng nó để cất núi sổ đỏ của mình. Cách chương.